Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1345, hậu bị mới khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y Y cảm giác mình theo Giang Vãn Thường đi vào Kỳ Xuyên thật sự là sáng suốt nhất quyết định. Ta nói, đến mức kinh ngạc như vậy à. Cố Vân Hy có chút buồn cười mà nhìn xem Trần Y Y, thiên cơ các hoàn cảnh có thể so sánh nơi này tráng lệ được nhiều à. Đoạn thời gian trước nàng bởi vì tò mò cho nên theo Trần Y Y đi thiên cơ các nhìn một chút. Cửu Diệu Thành bên ngoài đầu mối truyền tống trận pháp trực tiếp liên thông thiên cơ các. Cho nên rất đơn giản liền đạt tới chỗ cần đến. Làm thiên lan đại lục thần bí nhất đỉnh phong thế lực. Thiên cơ các vị trí thiên cơ phong hoàn cảnh không phải vẻn vẹn lời nói có thể hình dung. Loại kia chấn hám nhân tâm tràng cảnh rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Cái này không giống nhau. Trần Y Y theo trên mặt đất nhặt lên vài miếng theo tiết hoa bay xuống tiết phong cánh hoa. Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy đồng thời hướng nàng ném ánh mắt tò mò. Ta là theo chân sư phụ từ nhỏ tại thiên cơ các lớn lên. Hoàn cảnh nơi đây đã sớm nhìn phát chán. Trần Y Y chuyện đương nhiên nói ra. Tại một nơi nào đó sinh hoạt lâu. Đối với hoàn cảnh cũng không có cảm xúc quá lớn. Tựa như là sinh hoạt tại danh lam thắng cảnh cư dân. Cư dân nhìn du khách ngắm phong cảnh, giống như đúng là như thế. Giang Vãn Thường minh bạch Trần Y Y ý tứ. Đối với bọn hắn những thứ này khởi nguyên thương thành khách quen mà nói. Trong tiệm hoàn cảnh đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. 3D thiết bị, hàng hóa kệ hàng, anh hoa trang, thế giới thụ. Đối với khởi nguyên thương thành bên trong những vật này sớm đã thành thói quen. Đương nhiên còn bao gồm mỗi cái chủng tộc khách hàng. Mà mới khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành. Khẳng định ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Trong tiệm to lớn không gian. Đặc thù vũ khí bán không gian. Các loại không hợp thói thường hàng hóa. Trên cơ bản cảnh tượng như thế này mỗi ngày đều sẽ ở khởi nguyên thương thành phát sinh. Các ngươi hai cái nhanh điểm A, Cố Vân Hy dừng bước. Đối với rơi ở phía sau hai người hô. Quảng cáo, tới, Giang Vãn Thường lên tiếng. Cùng Trần Y Y bước nhanh đi theo. Lúc này đã là giữa trưa. Tiết hoa bay là tả theo âm trầm bầu trời bay xuống. Trên đường phố dân chúng vẫn như cũ rất nhiều. Cũng không nhận được khí trời ảnh hưởng. Đối với trời đông giá rét chi nguyệt Kỳ Xuyên tới nói. Tiết rơi là nhìn lắm thành quen khí trời. Trước đó các ngươi đều là làm sao quay chụp. Trần Y Y đối với điện ảnh sự tình cảm thấy rất ngạc nhiên. Mặt khác người nơi này giống như không biết người đã tới cửa. Hành tẩu tại đại học bay tán loạn trên đường phố. Nàng nghe được bốn phía người đi đường đàm luận nhiều nhất vẫn là Kỳ Xuyên thanh âm bên trong tin tức. Cũng không có bao nhiêu cùng khởi nguyên thương thành tương quan. Lão bản tạm thời cũng không định để bình thường dân chúng biết. Này lại cho sơ kỳ điện ảnh quay chụp mang đến khó khăn. Giang Vãn Thường cùng Trần Y Y giải thích. Cố Vân Hy thì tràn đầy phấn khởi giảng thuật lên trong khoảng thời gian này bọn họ tại Kỳ Xuyên kinh lịch. Vì điện ảnh trực tiếp lừa dối cả tòa thành thị dân chúng. Trần Y Y hơi hơi mở to hai mắt. Bọn họ nếu là sau khi biết biểu lộ khẳng định sẽ rất đặc sắc. Hết thảy cũng là vì điện ảnh. Cố Vân Hy thần sắc nghiêm túc. Đây là lão bản nói. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên lại tới trước đó ngày đầu tiên đi vào Kỳ Xuyên ăn cơm chiều địa phương. Chủ yếu là hắn thật thích nơi này an tĩnh không khí. Như là một người từ nhỏ đến lớn đều là ở vào người khác thiết kế tốt trong hoàn cảnh. Hắn cho là thế giới đều là hư giả. Người có ý kiến gì không? Lạc Xuyên ăn miệng thực vật. Có chút. Khủng bố, Yêu Tử Yên nghiêm túc suy tư một chút, cấp ra cái nhìn của mình. Hư giả nhân sinh, hư giả thế giới, nếu là minh bạch sau sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ a. Cái này phải xem đạo diễn cùng biên kịch như thế nào thiết kế. Lạc Xuyên nói chỉ là một câu vạn kim du lời nói. Ngô, đây là lão bản đến đón lấy chuẩn bị quay chụp điện ảnh a, còn là trong tiểu thuyết cố sự. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Cũng là vừa tốt nghĩ đến mà thôi. Lạc Xuyên nói. Yêu Tử Yên. Tốt à. Đối với Lạc Xuyên loại này tính chất nhảy nhót tư duy. Cộng đồng sinh sống thời gian dài như vậy nàng sớm đã thành thói quen. Bất quá nếu là khách hàng nhóm biết ý nghĩ này, hẳn là sẽ làm chút gì a. Yêu Tử Yên còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tương quan thư tịch. Có lẽ vậy, người muốn cùng người khác chia sẻ thì chia sẻ chứ sao? Lạc Xuyên đối với cái này không có ý kiến gì. Trong ký ức của hắn còn có thật nhiều thú vị cố sự. Ăn cơm chưa trở lại Tuyết Phong các thời điểm. Đại sảnh cùng buổi sáng không sai biệt lắm náo nhiệt. Xa xa liền nghe đến đàm luận thanh âm. Những thứ này đi theo Lạc Xuyên đi vào Kỳ Xuyên khách hàng tại Lạc Xuyên tuyên bố nghỉ về sau. Trên cơ bản cũng đều là ở vào không có việc gì trạng thái. Kỳ Xuyên trước đó vài ngày cái kia nhìn cũng đều nhìn. Căn bản không có đi ra ngoài lý do. Cho nên cũng chỉ còn sót trạch tại Tuyết Phong các nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Hoặc là sử dụng Lạc Xuyên lấy ra 3D thiết bị. Bất quá bởi vì chỉ có 10 đài. Có thể đoạt đến xác suất cũng không cao. Hàn Mặc ăn cơm chưa? Liền cùng tiểu đệ của mình đi tới Tuyết Phong các. Đây đã là bọn họ gần nhất đã thành thói quen. Cơm trưa sau khi kết thúc đi vào Tuyết Phong các nhìn những thứ này khởi nguyên thương thành khách hàng sử dụng 3D thiết bị chơi game. Chán ghét liền rời đi. Tuy nhiên chơi không lên nhưng vẫn như cũ thích thú. Những người này là làm gì? Trần Y Y ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt nhìn chằm chằm vừa đến nơi đây không bao lâu Hàn Mặc bọn người. Dựa theo lão bản mà nói. Cũng là khởi nguyên thương thành hậu bị mới khách hàng. Cố Vân Hy ăn Tuyết Phong các cung cấp điểm tâm. Ngôn ngữ hàm hồ nói ra. A, cái gì mới khách hàng? Trần Y Y sắc mặt nghi hoặc. Không để ý tới giải những lời này ý tứ. Phía sau lưng mới khách hàng. Đơn giản mà nói cũng là đem sẽ trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng người. Cố Vân Hy giải thích nói. Quảng cáo. Vì cái gì không trực tiếp bán hàng hóa? Trần Y Y nghi hoặc. Ta nhớ được lão bản tốt giống có loại kia màn sáng. Có thể trực tiếp ở phía trên mua sắm. Trước đó không phải đã nói rồi à, bởi vì muốn quay chụp điện ảnh. Cho nên không thể sớm tiết lộ khởi nguyên thương thành tin tức. Giang Vãn Thường cười nói. Ta quên, Trần Y Y nhún vai. Lạc Xuyên trở lại Tuyết Phong các sau trước về đến phòng bên trong ngủ cái ngủ trưa. Sau đó mới ngáp xuyên qua hành lang dài rằng giặc đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh cãi nhau. Lạc Xuyên đối với những thứ này khách hàng dư thừa tinh thần không lý giải ra sao. Hàn Mặc bọn người vẫn tại đứng ngoài quan sát lấy người khác chơi game. Tuyết lớn không có chút nào giảm nhỏ xu thế. Hắn ở trong lòng phỏng đoán lấy lần này đến cùng có thể liên tiếp phía dưới bao lâu thời gian. Lão bản. Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên sau vỗ vỗ bên người vị trí. Lạc Xuyên trực tiếp đi qua. Ngồi xuống. Lại nhịn không được ngáp một cái. Thanh Diên ngồi tại Yêu Tử Yên một bên khác. Hai người vừa mới giống như chính đang bàn luận điện ảnh nội dung cốt truyện. Lão bản. Điện ảnh tiền kỳ nội dung cốt truyện giống như quay chụp không sai biệt lắm. Thanh Diên không sao cả tham dự điện ảnh quay chụp. Thuộc về tham gia náo nhiệt cái chủng loại kia. Cũng là đoạn thời gian trước làm một lần khuân vác. Có thể cân nhắc đổi chỗ quay chụp lấy cảnh. Lạc Xuyên còn có chút chưa tỉnh ngủ. Đương nhiên không đổi cũng không quan hệ. Kỳ Xuyên thì rất tốt. Có thể đem đại bộ phận ống kính đều đập xong. Không cần đổi thành thị. Tốt à, chủ yếu cũng là Lạc Xuyên lười nhác chạy khắp nơi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.